Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, Merbrick. Linh vốn là muốn vào thành thị bên trong mua chút lễ vật. Vừa vặn thấy bên cạnh có mấy thân cây lớn lên kết đầy trái cây. Hái được một cái nếm nếm, mùi vị rất không tệ. Liền hái một chút coi như lễ vật đi Bulma nhà. Linh phi thân đi vào Bulma nhà, tìm một thoáng, tại cửa chính rơi xuống. Tại Quy tiến sĩ nhắc nhở bên dưới, ấn ở cửa chính trên cây cột máy bộ đàm nói: "Người tốt, ta gọi Linh, tìm đến Bulma." Máy bộ đàm bên trong truyền tới một thanh âm nói: "Mời tiến đến đi." Cửa chính tự động mở ra sau khi Linh đi vào, trước mắt là Bulma nhà chủ thể, giống như là một cái phong đỉnh sân thể dục một dạng lớn hình tròn kiến trúc. Kiến trúc chỉnh thể hiện lên màu trắng. Tại đối mặt cửa chính này một mặt vị trí giữa, có ghi lấy bao con nhộng công ty to thể tiếng Anh, Capsule Corp. Linh đi vào nhà này kiến trúc về sau, có một cái người máy quản gia tới dẫn đường nói: "Linh tiên sinh, Bulma tiểu thư tối hôm qua đã đem người muốn đến tin tức đưa vào khách tới thăm kho. Hiện tại nàng còn đang ngủ, mời ngươi tới trước chờ thất ngồi tạm đi." Linh bởi vì có tiến sĩ dạng này trí năng sản phẩm tiền lệ, cho nên đối trí năng người máy quản gia cũng không có lộ ra ngoài nhiều ít ngạc nhiên. Chỉ là đi theo quản gia đang đợi thất ngồi xuống, người máy quản gia hết sức nhân tính hóa mà hỏi thăm: "Xin hỏi Linh tiên sinh dùng qua bữa sáng sao?" Linh sững sờ: "A, giống như không có chứ. Liền là ăn mấy cái trái cây. Hiện tại là mấy giờ rồi?" Người máy quản gia: LZ, chủ topic, thời gian 8 giờ sáng chỉnh. Linh quen thuộc mỗi ngày tại khoảng 4 giờ rời giường. Bởi vậy trong mắt hắn đã không còn sớm thời gian. Tại trong mắt người bình thường lại vẫn chỉ là một ngày vừa mới bắt đầu. Linh suy nghĩ một chút nói: "Ách, có thể lời nói phiền phức cho ta tới phần bữa sáng đi." Người máy quản gia gọi đến một cái chọn món ăn người máy, khiến cho hắn cho Linh điểm bữa sáng, chính mình liền rời đi. Chọn món ăn người máy là một cái lớn bánh bao trắng hình dạng, nơi ngực có một cái lớn màn hình tinh thể lỏng màn. Linh nhìn phía trên chủng loại phức tạp, cái gì cần có đều có. Thấy cái mới nhìn qua này ăn ngon, cái kia cũng không tệ. Trên một điểm liền không dừng được. Điểm sắp có 20 cái chủng loại sau mới dừng tay. Chọn món ăn người máy cùng Linh xác nhận hoàn tất về sau, dẫn Linh đi nhà hàng. Qua ước 10 phút đồng hồ, hai người máy đẩy một cỗ toa ăn tới, đem Linh điểm các thức sớm một chút dọn lên bàn ăn. Những này sớm một chút có sữa đậu nành, bánh bao, bánh quẩy, đĩa lòng, bột gạo, bún gạo, khoanh tay, nướng hướng, muộn con, mì thịt bò, bánh bao nhân thịt, sinh sắc bao, cát chả mặt, rót thang bao, nhiệt kiền diện, hồ súp cay, chua cay phấn, bánh canh, xào món gan, bắp quả, hà tử sợi mì, bánh rán trái cây, lớn mì hoành thánh, nhỏ mì hoành thánh các loại. Linh nhìn xem này tràn đầy cả bàn màu sắc mê người, mùi thơm nước mũi khác biệt chủng loại bữa sáng, nước bọt chảy ròng. Ngược lại nhà hàng chỉ có một mình hắn, cũng không khách khí nữa, quơ lấy đũa vận đũa như bay, bắt đầu ăn uống thả cửa. Đây là hắn đời này cho đến trước mắt nếm qua rất phong phú nhất một bữa ăn sáng. Vừa ăn vừa nghĩ kỹ tại Goku không ở nơi này, nếu không lại đến cả bàn cũng không biết có đủ hay không hai người ăn. Linh ăn đến đang vui mừng thời điểm, chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng động vật gì gầm thét. Đồng thời nghe được một cái nam nhân lớn hô cứu mạng. Linh một cái bổ nhào lộn ra ngoài, nghe thanh âm tới từ hậu viện, cấp tốc hướng nơi đó chạy đi. Ra phòng khách, thấy bên trong là cái rộng lớn như cái sân bóng, một bên lớn sân bãi. Bên trong chia cắt thành rất nhiều khối khu vực, đầy đất có rất nhiều tiểu động vật tại chạy. Xa hơn một chút điểm vị trí có một đầu cao cỡ một người khủng long, đang dương miệng đầy răng sắc miệng rộng, hướng một cái ngã trên mặt đất một cái tóc trắng phơ đàn ông táp tới. Linh cổ tay rung lên, đem đôi đũa trong tay kẹp lấy bánh bao quăng tới. Đông, một tiếng nện ở sợ đầu rồng bên trên. Một thoáng đem nó nện đến mắt nổi đom đóm hướng xuống ngã xuống. Tóc trắng đàn ông xem này nặng mấy trăm cân khủng long liền muốn ép trên người mình. Đột nhiên một cái tay duỗi tới. Nhẹ nhàng nâng khủng long đồng thời. Đỡ hắn dậy nói. Ngươi không sao chứ? Linh này mới nhìn rõ ràng. Cái này tóc trắng đàn ông số tuổi nhìn qua năm 60 tuổi bộ dáng. Miệng môi trên giữ lại hai chòm râu cũng là màu trắng. Tóc trắng đàn ông đứng lên nói. Ta không sao. Ngươi là... Linh đem khủng long để dưới đất nói. Ta gọi Linh, là tìm đến Bulma. Một con mèo đen chạy tới bò lên trên tóc trắng đàn ông bả vai. Hắn một bên vịn sờ lấy mèo đen vừa nói. Ngô, người chính là Linh a. Ta nghe nói qua ngươi. Ta là Bulma ba ba. Linh liền vội cung kính mà nói. Nguyên lai là Merbrick, có thể nhìn thấy ngài thật sự là vinh hạnh. Không dối gạt ngài nói. Ngài vẫn là ta tiểu học thời điểm thần tượng đâu. Khi đó sách giáo khoa bên trong có giới thiệu ngài cùng ngài bao con nhộng công ty. Chấm ngoặc kép, Merbrick gãi đầu dơ cao không ngậm miệng được. Thật sao? A ha ha ha, không cần khách khí như vậy. Gọi tên ta là có thể. Ai nha, nếu nói, vậy cũng là bộ giáo dục những người kia làm loạn. Ta đều còn chưa có chết đâu. Làm sao lại in lên tài liệu giảng dạy nữa nha? Merbrick nói tới nói lui. Kỳ thực lên lại rất cao hứng. Một bên tìm đến một nhánh có nước thuộc ống kim cho cái kia khủng long trích. Vừa cùng Linh nói trên sách học những cái kia chuyện xưa đều là hư cấu. Trên sách nói hắn từ nhỏ hết sức đần. Đi qua khắc khổ học tập về sau. Mới trở nên thông minh. Kỳ thật căn bản không phải có chuyện như vậy. Hắn từ nhỏ liền hết sức thông minh. Còn nói mặt khác nhà khoa học sự tích. Những sự tình kia dấu vết bên trong ngoại trừ người là chân nhân. Chuyện xưa cũng đều là hư cấu. Linh thế mới biết, nguyên lai sách giáo khoa giảng danh nhân chuyện xưa. Rất nhiều đều là hư giả. Merbrick cho khủng long đánh xong châm về sau. Gọi đến hai người máy đem nó vận đi. Ánh sáng cùng ngươi lại nhải những này chuyện cũ năm xưa. Quên chiêu đãi ngươi, ngươi sớm như vậy tới. Còn không có ăn điểm tâm đi. Đến, chúng ta trước ăn điểm tâm. Bulma cùng mẹ của nàng hai cái lười nữ nhân. Ở cuối tuần không đến 10 điểm là sẽ không rời giường. Nói cái gì sung túc giấc ngủ là tốt nhất mỹ dung. Bố lý sĩ, tiến sĩ phía trước dẫn đường. Tiến nhà hàng liền ngây ngẩn cả người. A, đây là ai điểm bữa sáng? Linh ngượng ngùng nói. Ta điểm, vừa rồi cái kia quản gia hỏi ta có hay không ăn. Chấm ngoặc kép, Merbrick nói. Ha ha, vậy thì tốt. Ta còn tưởng rằng chậm trễ khách nhân đây. Nguyên lai Bulma đã phân phó quản gia. Còn chưa ăn no à. Ta biết các ngươi người luyện võ công tiêu hao lớn. Cần tham gia năng lượng cũng nhiều. Tiếp tục ăn đi, Ngô, nhỏ tinh nghịch. Đem những này lạnh đều thêm hâm lại. Mặt khác cho ta tới một phần C phần món ăn. Bên cạnh gọi nhỏ tinh nghịch chọn món ăn người máy sau khi nghe xong đưa tới đồng bạn. Bắt đầu bận rộn. Hai người sau khi ăn xong. Linh có chút ngượng ngùng đưa ra một cái yêu cầu. Ách, tiến sĩ. Ta có thể cùng ngươi hợp tờ chiếu sao? Đây là ta khi còn bé một cái nguyện vọng. Chấm ngoặc kép, Merbrick cao hứng địa nói. Đương nhiên là có thể. Ngô, như vậy đi. Đi công việc của ta thất chụp ảnh đi. Như thế người khác mới sẽ không cảm thấy ngươi tìm một cái tên giả mạo. Trước đó liền có tin tức nói ta cùng mỗ mỗ gợi cảm nữ minh tinh chụp ảnh chung. Kỳ thật đó là một cái hàng nhái ta ra hỏa làm ra sự tình. Đoạn thời gian kia ta đang nghiên cứu một cái sản phẩm. Căn bản không có đi ra môn. Cũng may mắn là như thế. Bulma mụ mụ tin tưởng ta. Nếu không ta coi như thảm rồi. Mấy năm trước một cái nữ minh tinh là ta fan hâm mộ. Mời ta đi khách sạn cùng nàng làm nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu trao đổi. Kết quả ta trở về tương đối trễ. Bulma mụ mụ liền rất không cao hứng. Chấm ngoặc kép, Linh nghe một chán mồ hôi. Nghĩ thầm, ai biết ngươi cùng cái kia nữ minh tinh. Làm được phương diện nào nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu trao đổi a.